Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, trên trời rơi xuống chính nghĩa. Nữ nhân nhìn tầng dưới Trương Dương mang theo 5 tên tiểu tử thối tùy tiện trêu cợt ca ca của mình. Chính mình lại là không có biện pháp, tức giận đến thẳng dậm chân, mắng vài tiếng về sau, cấp tốc chạy trở về trong phòng, cầm điện thoại lên, đưa cho Như Thế Nào. Là Tiểu Đình à, ta không phải cùng ngươi nói đêm nay ta có công việc phải làm, tiệc tối mới có thể đi tìm ngươi à, cái này đợi không được. Phi, Tiểu Đình hai mắt nhô lên, sắc mặt đỏ bừng, hướng về phía microphone hét lớn. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi là đi cùng nữ nhân khác hẹn hò. Ta mặc kệ ngươi bây giờ ngay tại nữ nhân nào trên giường Tiêu Dao. Ta muốn ngươi lập tức xuất hiện tại trước mặt của ta. Chuyện gì xảy ra rồi? Như Thế Nào ngữ khí hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút hứa bất mãn. Mẹ, lão tử cũng không phải chỉ có ngươi như vậy một nữ nhân. Nếu không phải nhìn ngươi ngực lớn mông tròn, mặt cao sống tốt, lão tử đã sớm một chân đem ngươi cấp đạp. Cho tới bây giờ chỉ có ta chơi gái điểm, không có nữ nhân có thể đối ta khoa tay múa chân. Nếu không phải là bởi vì Như Thế Nào còn không có chơi chán Tiểu Đình, hắn đã sớm chửi ầm lên. Cái kia Trương Dương tìm tới cửa. Cái gì? Chính là cái kia hại chết ta vợ con Trương Dương. Kia ngươi cho rằng là cái nào Trương Dương? Hắn mang theo một đám nhóc con trêu cợt ta, còn đem ca ca ta đánh ngất xỉu. Hắn hiện tại chính thân thể trần truồng nằm dưới lầu. Trương Dương chính mang theo đám kia nhóc con hướng ta ca trên người ngược lại những thứ gì đâu. Bọn họ hẳn là hướng ta ca trên người ngược lại xăng. Muốn đốt sống chết tươi ta ca à. Trương Dương cái tên điên này chuyện gì hắn làm không được. Tiểu Đình bắt đầu sợ hãi. Như Thế Nào lúc trước cưới Bằng Hiểu Điệp chỉ là ham bọn họ bằng ra tiền tài mà thôi. Hiện tại bọn hắn chết ngược lại là cho mình tiết kiệm được tài sản tranh chấp phiền phức. Chính mình liền có thể an tâm ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, khắp nơi lưu tình. Nhưng hắn vạn vạn không có nghĩ đến cái này Trương Dương vậy mà lại đến tìm hắn gây phiền phức. Biết, ta một hồi liền đến. Như Thế Nào hừ lạnh một tiếng, cúp điện thoại. Tầng dưới, Dương ca, bồi tốt. Hắn bây giờ nhìn lại thật là một bộ ngọt ngào dáng vẻ. Ta cũng nhịn không được muốn đi lên liếm một hơi. Hoa, loại này mập lão ngươi cũng hạ được miệng. Trương Dương tinh tế quan sát một chút Lưu Cương, vuốt vuốt cái cằm, trầm giọng nói, còn không có bôi tốt. Cái rắm trong khe lại cho hắn xoa một chút, nhìn mập mạp Tiểu Đình anh của nàng kia đặt mông, giang mao, năm hài tử cũng không khỏi đến một trận buồn nôn. Nhưng nếu là đại danh đỉnh đỉnh sao chổi Dương ca yêu cầu, bọn họ vẫn là làm theo. Hai đứa bé các đẩy ra một cái mông trứng, lập tức một trận hôi thối bay tới. Hoa, này chết mập lão có phải hay không táo bón a? Làm sao thối như vậy? Hai người vội vàng nắm cái mũi đem đầu ngoặt về phía một bên. Không nhìn tới này buồn nôn hoa cúc, vừa vặn đêm nay cho hắn toàn diện liền. Đừng nói nhảm, nhanh lên, thối chết ta rồi. Tóc vàng thiếu niên nghẹn thở ra một hơi, đem trong bình còn lại mật ong đều ngã xuống hắn cái rắm trong khe. Lúc này, Tiểu Đình từ trên lầu nhô đầu ra, chỉ vào Trương Dương một đoàn người mắng to. Ta nói cho các ngươi biết, Như Thế Nào hắn đã bắt đầu hướng trở về. Chờ hắn trở về, các ngươi cả đám đều không có kết cục tốt. Năm hài tử hơi sợ, Như Thế Nào mỗi lần tới bên người đều sẽ mang theo mấy cái bảo vệ. Chỉ bằng Như Thế Nào nước tiểu tính, hắn mới tại sẽ không hồ cái gì tổ quốc đóa hoa không tốn đóa. Khẳng định là chiêu đánh không lầm. Đừng sợ, nói cho các ngươi biết, ta, Trương Dương, chính là trong truyền thuyết sao chổi. Sao chổi chính là ta. Ai khi dễ ta, ai không may, ta khi dễ ai, ai không may. Nhìn Trương Dương nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, bọn nhỏ trong lòng lập tức tràn đầy dũng khí cùng kiên nghị. Chỉ cần có Dương ca tại bên cạnh của bọn hắn, bọn họ cái gì cũng không sợ. 15 phút sau, một chiếc đen nhánh xe con lái vào chung cư. Cửa xe mở ra, như thế nào mang theo 4 cái tay chân từ trên xe đi xuống. Trương Dương, như thế nào hung ác nói. Ta không có chủ động đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Trương Dương khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói, đừng giả bộ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi suốt ngày ngóng trông ngươi vợ con sớm ngày ở ra giám. Ngươi tốt độc chiếm lão bà ngươi tài sản. Trương Dương một câu liền xuyên phá như thế nào tâm tư. Ngươi ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi hại chết của ta lão bà hài tử. A, ta hài tử đáng thương a, vừa mới kết hôn, còn chưa kịp hưởng thụ xuân tiêu một khắc liền đi thấy Diêm Vương a. Còn có ta kia số khổ lão bà a, vì con của chúng ta giữ nửa đời người tâm, còn chưa kịp cháu trai ấm liền đi a, lưu lại ta một người cô đơn nhưng làm sao bây giờ a? Như thế nào biểu diễn than thở khóc lóc, nếu như đi điện ảnh, tuyệt đối có hy vọng xung kích Oscar tốt nhất nam diễn viên thưởng. Kỹ xảo của ngươi ta cho ngươi đánh 99 điểm. Còn lại một điểm không cho ngươi ta là sợ ngươi kiêu ngạo. Trương Dương trọng trọng gật gật đầu, cùng nam hài tử vì hắn vỗ tay. Như thế nào ngươi còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Nhanh giáo huấn hắn vì ta cùng ta ca xuất khí a. Trên lầu Tiểu Đình kêu lớn. Đúng, Tiểu Đình anh của nàng đi đâu rồi? Trong điện thoại Tiểu Đình nói Trương Dương muốn thiêu chết ca ca của nàng. Chẳng lẽ đã đốt xong rồi? Lưu Cương Chính thăm dò cha tìm Lưu Cương tung tích. Đột nhiên cách đó không xa trong bụi cỏ truyền đến một người nam nhân tê tâm liệt phế tiếng kêu. Oa, ngứa chết ta rồi. A, đau quá a, đừng cắn ta. Tiểu Đình anh của nàng theo trong mê ngủ thanh tỉnh lại. Toàn thân trên dưới đều là vàng cam cam mật ong. Trên người bò đầy con kiến cùng con muỗi. Như thế nào còn chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy đối phương trần như nhộng vừa khóc lại cười thét chói tai vang lên hướng về phía hắn chạy. Tới, Hà đại ca, mau cứu ta à, ta thật ngứa, đau quá a. Như thế nào trong lòng là đã cảm thấy buồn nôn. Đồng thời còn cảm thấy có chút buồn cười. Như thế nào vội vàng né qua một bên nhường đường. Chỉ thấy Tiểu Đình anh của nàng quái kêu xông ra chung cư. Ca, như thế nào ngươi còn sững sờ cái gì đâu. Nhanh cấp ta giáo huấn bọn họ. Như thế nào nhẹ gật đầu. Chỉ vào Trương Dương, cao giọng hô, lên, đánh hắn cho ta. Chỉ cần đánh không chết, liền đánh cho đến chết. Thu được mệnh lệnh, 4 tên bảo vệ ma quyền sát trưởng hướng về phía Trương Dương lao đến. Dương ca, làm sao bây giờ? Hoảng sợ bọn nhỏ run run rẩy rẩy mà hỏi. Trương Dương khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, ai nha, ở vào như vậy hơn một cái tầng lầu chung cư, rất dễ dàng bị không trung rơi vật đập trúng. Vừa dứt lời, đột nhiên trên trời rơi xuống một con chậu hoa. Chỉ nghe cạch một tiếng, chậu hoa trực tiếp đập vào một bảo vệ trên đầu. Tên kia bảo vệ lúc này liền bất tỉnh nhân sự, đầu rơi máu chảy, ngã trên mặt đất. Ta dựa vào, quá tà môn đi. 3 tên bảo vệ vội vàng ngừng lại, hoảng sợ nhìn chăm chú lên một mặt nhẹ nhõm Trương Dương. Thế nào, còn muốn tiếp tục a? Trương Dương thản nhiên nói, móa nó, chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt mà thôi. Đánh xong tiểu tử này chúng ta mang cây cột đi bệnh viện chính là. Cây cột hắn đầu cứng rắn, sẽ không chết. 3 người ổn định tâm thần, lại hướng về phía Trương Dương lao đến. Tiếp tục đập, Trương Dương mặc niệm một tiếng. Đột nhiên một cái tinh thể lỏng đại tivi từ trên trời giáng xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.